kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi phòng xét xử, tôi bó tay và chỉ xin lỗi Winter khi tôi đến một nơi yên tĩnh, không có người ta xin lỗi, hầu tước. Xin lỗi, tôi xin lỗi anh ấy vì đã vướng vào giữa tôi và Derek. Winter nhìn tôi mà không nói lời nào. Anh ấy lấy một thứ gì đó ra khỏi vòng tay của mình. Sau đó, anh ấy tìm đến tôi và nói điều gì đó bất ngờ. Đừng khóc, vâng, tôi nghiêng đầu trước một âm thanh không rõ, và đưa tay lên để cảm nhận khuôn mặt của mình. Không bị ướt, tôi chỉ chạm vào làn da đã căng thẳng vì ngủ trong vài ngày. Tất nhiên, tôi không khóc chút nào. Ngài đang nói gì vậy? Ta đã nói với tiểu thư rằng nỗi buồn từ đôi mắt ngọt ngào là đáp lại cho ta. Đôi mắt của tiểu thư luôn chứa đựng nỗi buồn hơn là tiếng cười. Những lời nói của Winter khiến tôi nhớ lại cuộc gặp đầu tiên của tôi với anh ấy, điều mà tôi đã quên mất. Khoảnh khắc tôi nghe thấy điều đó, tôi không thể chịu đựng được khuôn mặt của mình đang méo mó. Đó thực sự là một lời nói dối. Tôi mong đợi Derek, người đã đến nhà tù, sẽ lắng nghe tôi và giúp đỡ tôi. Mặc dù tôi biết nó đang ở chế độ khó chết tiệt, nhưng đó là một trò chơi khác với thực tế. Có thể có những thay đổi mạnh mẽ bất kể xác suất. Đúng, tôi cười yếu ớt và trả lời khá muộn, liệu có bao giờ ta có thể mỉm cười thoải mái không? Có lẽ, phải đến khi tôi thoát ra khỏi trò chơi này sau khi xem đoạn kết. Đó là khoảnh khắc khi tôi vừa ngẩng đầu lên, lẩm bẩm những lời tự cứu. Một cơn gió mát từ đâu thổi qua, chiếc khăn tay gấp lại, được đặt trên lòng bàn tay của Winter, bay lên theo gió và mở ra với tiếng. Wow, trên lòng bàn tay Winter, hàng nghìn thanh gấp khúc, như thể ai đó đang chơi khăm trong không khí. Lật tung, vò nát, buộc chặt, bị viêm, cuối cùng nó đã biến thành một hình con thỏ nhỏ. Tôi ngây người nhìn nó với đôi mắt mở to, một con thỏ làm bằng một chiếc khăn tay mỏng rơi từ từ dưới lòng bàn tay của Winter. Đôi tay nhỏ vểnh lên như đang chào hỏi. Đó là một cảnh không có cảm giác thực ngay cả khi tôi nhìn thấy nó bằng mắt mình. Tiểu thư có thể xòe tay ra không? Đột nhiên, Winter nói trong một yêu cầu. Tôi từ từ đưa tay lên với vẻ khó hiểu. Sau đó, con thỏ, được đặt trên lòng bàn tay của Winter, nhảy và hạ cánh nhẹ nhàng trên lòng bàn tay tôi. Thật kỳ lạ khi thấy khuôn mặt của anh ấy cọ vào lòng bàn tay của miệng cừu, thậm chí trông giống như một sinh vật sống. Sau đó, tôi đột nhiên biết rằng Winter đã sử dụng phép thuật trong cung điện, và dưới hình dạng một văn nhân hậu thế. Nhưng cô có thể làm điều này được không? Tôi liếc nhìn xung quanh với đôi mắt lo lắng. Đó là một nơi hiếm hoi, nhưng nó chỉ là một vấn đề không ai biết. Ta không thấy ai cả. Tiểu thư nghĩ sao? Winter đã trả lời câu trả lời của tôi bằng một phản ứng bất thường. Dù sao tất cả đều đã được tiết lộ, tiểu thư chỉ cần đi ra ngoài. Đã lâu rồi bạn chưa kể cho tôi nghe bí mật của bạn. Đó không phải là một sự thay đổi thái độ quá nghiêm trọng sao? Tôi nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Đây là cấp độ cơ bản, vì vậy ta hiếm khi sử dụng mana, vì vậy ta sẽ không bị bắt. Đừng lo lắng, sau đó, Winter nói thêm, với một nụ cười ngượng nghịu, như một cái cớ. Hơn thế nữa, tiểu thư có ghét động vật không? Với câu hỏi của mình, con thỏ nhảy lên và rơi xuống lòng bàn tay của tôi. Sau đó, anh ấy hóp bụng lên và có những hành động đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chẳng qua là một vật vô tri vô giác làm bằng vải, nhưng cử động lại giống như một con thỏ con chưa từng sống. Một nụ cười được xây dựng vì hình bóng. Ta thích nó, bây giờ tiểu thư đang mỉm cười. Khi tôi nhẹ nhàng trả lời, Winter nói. Sau đó tôi mới biết tại sao anh ấy lại cho tôi xem cái này. Đó là để an ủi tôi. Trái tim tôi đang đập, tôi rời mắt khỏi con thỏ quấn khăn tay đang lăn trên lòng bàn tay và giao tiếp bằng mắt với anh ấy. Và lần đầu tiên, tôi nở một nụ cười rạng rỡ vị tha. Cảm ơn, hầu tước. Ngay lúc đó, trong con ngươi của hắn có một tia sóng. Và, mức độ ưa thích 44.5%, sự yêu thích của anh ấy đã tăng lên khá nhiều. Tôi từ từ xóa đi nụ cười trên khuôn mặt khi nhìn vào thanh đo, phía trên mái tóc bạc đen của anh ấy. Ở chế độ thường, phù thủy xuất hiện như một bóng ma bất cứ khi nào ép eo buồn hoặc có tâm trạng xấu, thể hiện một số phép thuật phi thường. Giữa lúc này, tôi không hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng tôi đang nghĩ đến việc đưa anh ấy trở lại như một hợp đồng bảo hiểm. Tôi cảm thấy một chút thất vọng, Một nỗ lực khổng lồ nhằm ám sát thái tử đã diễn ra, nhưng cuộc săn lùng vẫn tiếp tục. Chỉ có một số quý tộc cấp cao tham gia thử nghiệm mới biết chính xác câu chuyện bên trong. Hơn nữa, nhiều quốc gia khác đã tham gia sự kiện này. Đó là một cuộc thi săn bắn diễn ra trước cuộc tấn công vào đêm trước lễ hội, và nếu vấn đề bùng phát và dừng lại hoàn toàn, uy tín của đế chế Inca sẽ thật lố bịch. Vì vậy, cuộc thi săn người không chủ vẫn tiếp tục diễn ra. Cho đến khi người chiến thắng được chọn, nó sẽ là tất cả các chặng đường phía trước. Vì sự an toàn, ta nói với ngươi rằng đừng để bất cứ ai ra khỏi bãi săn cho đến khi ta quay lại. Sáng sớm sau phiên tòa, người hầu đi đến khu cắm trại của từng gia đình và giao lệnh của hoàng đế. Đó là lệnh giữ tất cả các quý tộc trong hoàng cung cho đến khi hoàng đế trở về. Tại sao lại là ta? Lâu đinh, tôi nhìn người hầu bằng ánh mắt bất công và cuộn giấy có câu đối của hoàng gia. Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi có thể về nhà ngay lập tức vì tôi đã xóa sạch tội phạm sai lầm của mình. Tuy nhiên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì những lời sau đó ngay lập tức. Nhưng tiểu thư Eckert đã đóng góp rất nhiều trong việc hỗ trợ thái tử. Ngài ấy cũng nói thêm rằng, với sự tôn trọng và cân nhắc thích đáng đối với việc trở thành một phụ nữ, tiểu thư có thể chuyển đến cung điện, không phải đến khu săn bắn, nếu tiểu thư muốn. Ta sẽ di chuyển, tôi giơ tay và hét lên ngay khi người hầu vừa dứt lời. Penelope, công tước gọi tôi bằng một giọng u ám, nhìn lại vẻ mặt không biết gì của hắn. Hắn chỉ cứng rắn tối tăm mặt mũi, không khuyên can hắn làm gì thêm. Không ai dễ dàng nói chuyện với tôi kể từ phiên tòa. Đó là một công việc khá tốt, vậy thì tôi sẽ chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Người hầu cúi chào một cách lịch sự trước một thành viên của công tước và quay trở lại. Ta phải sẵn sàng di chuyển, ta sẽ ra ngoài trước. Tôi cũng nhảy ra khỏi chỗ ngồi như thể tôi đã đợi. Bởi vì tôi không muốn ở trong căn lều tuyệt đẹp của Đúc. Chào, em thực sự. Leonard mở lời vì bầu không khí lạnh lẽo. SST, Leonard, công tước đã ngăn anh ta lại. Anh gật đầu với một tiếng thở dài. Đúng, cố gắng làm như vậy. Cung điện dễ nghỉ ngơi hơn ở đây. Đúng, hẹn gặp lại. Tôi rời khỏi căn lều mà không do dự sau một cái cúi đầu ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, ba cặp mắt xanh bị dán vào sau đầu tôi cảm thấy rất tuyệt. Không giống như tinh thần thoát khỏi căn lều của công tước. Khi tôi bước ra, tôi đã mất sức. Chà, tôi chắc chắn rằng ngày đầu tiên của cuộc đi săn không tệ như thế này. Tôi thở dài và lê bước về phía căn lều của mình. Có lẽ bây giờ tôi đang chốt cơn tức giận của mình vào lúc này. Tất cả các thành viên của công tước, những người phải chịu đựng những tệ nạn và tai nạn mà Penelope đã làm mà không cần suy nghĩ, đều hiểu. Hơn nữa, lần này, hắn hẳn là rất khó chịu vì ta liên lụy đến hoàng thất. Đối với công tước và Derrick, tốt nhất nên kết thúc vụ việc bằng cách giảm nó thành những trò đùa thực dụng của giấy sắt. Nhưng tại sao ta lại phải hiểu tình hình của họ? Hiểu là hiểu, và đó là một vấn đề khác khiến tâm trạng của tôi bị bần. Nếu họ đã hỏi toàn bộ câu chuyện trước và chúng ta cùng nhau tìm ra giải pháp. Không, nếu Penelope đã nói với họ một lần rằng điều đó không thể xảy ra, thì tập phim đã không kết thúc tệ như vậy. Chào, chính lúc đó. Ai đó đã gọi tôi từ hư không nhưng tôi không thể hiểu ngay lập tức sau khi suy nghĩ sâu sắc. Này, này, Penelope, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng hô tên mình, tôi mới dừng bước. Ha, ta không muốn nhìn lại. Ở đây chỉ có một người gọi cho tôi mà không có một trường hợp nào như thế. Tôi chỉ nhìn thoáng qua đầu, đứng hình, mức độ ưa thích 37, như mong đợi, mái tóc hồng bồng bềnh đang lướt nhanh đến với tôi. Cách chương.